Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, ác nhân cáo trạng trước. Thạch Hạo ra tiên cư, cũng không có lọt vào cái kia bổ thần miếu hỏa nhân tập kích. Trên thực tế, đối phương xác thực trông hắn 3 ngày, nhưng cũng chỉ có 3 ngày kiên nhẫn mà thôi. Bởi vì cái kia hỏa nhân cũng không biết Thạch Hạo là dùng thủ đoạn gì ẩn núp đứng lên, hay là đã cao chạy xa bay, cho nên 3 ngày chính là nó kiên nhẫn cực hạn. Nhưng mà Thạch Hạo vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền phát hiện đầu kia bổ thần miếu cấp hỏa nhân lại xuất hiện. Hắn vội vàng tiến nhập tiên cư, lại tránh tình thế. Nơi này đối với quan tự tại đến thuyết minh rõ là khu vực an toàn. Ngẫu nhiên gặp được 1-2 tôn chú vương đình nguyên tố sinh vật rất bình thường. Nhưng vì cái gì sẽ còn xuất hiện bổ thần miếu đâu? Ở chỗ này, song phương đại tế thiên trở lên tồn tại cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Bổ thần miếu là thuộc về mạnh nhất cấp bậc. Chẳng lẽ hắn giết đến nguyên tố sinh vật thực sự quá nhiều, cho nên mới sẽ dẫn tới bổ thần miếu đều là xuất thủ? Rất có thể. Thạch Hạo thở dài, hắn bị cường giả như vậy để mắt tới, xem ra lần này nguyên tố địa quật chi hành cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Đáng tiếc a, hắn 10 phần tiếc hận, người khác xem nơi này là trận say thịt, hắn lại coi là nhạc viên, có thể cho tu vi của hắn thực hiện bay lên. Đợi hỏa nhân lần nữa rời đi về sau, Thạch Hạo ra tiên cư, bắt đầu trở về, lần này liền thuận lợi. Hỏa nhân còn tại hậu phương trông coi hắn, không nghĩ tới hắn đột nhiên không đùa, tự nhiên không có khả năng triển khai truy kích. 300 dặm thọc sâu mà thôi, chỉ cần không lạc đường, dù là địa hình lại phức tạp, quấn quấn đi dạo cũng không cần thời gian quá dài. Bởi vậy, chỉ là hơn 2 canh giờ về sau, Thạch Hạo liền trở về cửa vào. Hắn trải qua nghiêm khắc thẩm tra, nghe nói cao giai nguyên tố sinh vật thậm chí có trong thời gian ngắn huyễn hóa thành nhân loại năng lực, cho nên người nhìn qua là đồng bạn cũng không nhất định cũng không phải là địch nhân, chứng minh hắn là thuần chính nhân loại. Đằng sau Thạch Hạo được cho qua, hắn không phải sớm nhất rời đi địa quật, nhưng cũng không phải trễ nhất, thuộc về gần cuối. Trong doanh địa, tất cả mọi người thảo luận lần này thu hoạch, hay là nguyên tố sinh vật quái gì, đến cỡ nào khó mà đánh giết. Thạch Hạo 10 phần điệu thấp, chỉ là tại trong doanh trướng của mình nghỉ ngơi. Lại là 3 ngày sau đó, đây là học viện cho quan tự tại học viên dài nhất lưu lại thời gian. Đến kỳ hạn, học viện liền dẫn người trở về. Về phần còn không có đi ra người, chết cũng chỉ có thể chết rồi, không chết cũng không có khả năng đạt được nghĩ cách cứu viện, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi ra. La Kim dẫn đội đem quan tự tại cấp bậc học viên mang về Thiên Cung học viện, đếm một chút lại là thình lình thiếu đi 1 phần 10 người. Mặc dù nói không có trở về người chưa hẳn toàn bộ treo, nhưng người chết ở bên trong tuyệt sẽ không tại số ít. Để đám người không khỏi đều là thu hồi vui sướng tâm tình, trở nên nặng nề. Lần này là người khác, vậy lần tiếp theo có phải hay không là chính mình đâu? Có thể vào học viện, cái nào không phải thiên tài? Cho nên vận mệnh như vậy khả năng giáng lâm ở bất luận kẻ nào trên thân. Không bao lâu, đám người liền trở về học viện. Sau đó, chính là kiểm kê đám người thu hoạch thời điểm, cái này khiến tâm tình của mọi người lại trở nên tốt lên rất nhiều. Đem địa quật chi hành trở thành phổ thông di tích cổ thám hiểm, đây không phải là một dạng đã có thu hoạch, lại tràn ngập nguy hiểm không? Lập tức, thống kê điểm cống hiến địa phương trở nên kín người hết chỗ. Tất cả mọi người muốn mau sớm đem nguyên tố chi hạch biến thành điểm cống hiến, sau đó hối đoái vật mình muốn. Cái này thống kê đứng lên hay là rất nhanh, mà lại liền 2000 người không đến. Vẻn vẹn ngày đầu tiên kín người hết chỗ, ngày thứ hai liền cơ bản không cần xếp hàng. Thạch Hạo tự nhiên không tranh thời gian một ngày, hắn là ngày thứ hai đi, hắn vẻn vẹn đợi một người, liền đến phiên, ngươi là Thạch Hạo. Hối đoái chỗ tổng cộng có 4 tên lão sư, hôm qua là 10 tên. Hôm nay người không có nhiều như vậy, 4 tên liền dư xài. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn qua, hắn là Thạch Hạo có cái gì kỳ quái sao? Ngươi đi theo ta, người lão sư kia vẫy tay. Thạch Hạo đi theo hắn đi, đi tới một cái đại đường, trống rỗng, có chút âm trầm, người lão sư kia để hắn chờ một lát, sau đó lại đi mời tới mấy người. Phân viện trưởng La Kim, đoàn thứ 10 lĩnh đội lão sư Trương Phong, đoàn thứ 4 lĩnh đội lão sư Cung Quý Đồng, còn có Thiển Kiến Hùng. A, Thạch Hạo đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, sợ là có ác nhân cáo trạng trước đi. Thạch Hạo, có người hướng học viện đưa ra lên án, ngươi vì cướp đoạt nguyên tố chi hạch, hướng đồng bạn ra tay, đây chính là sự thật. Trương Phong đầu tiên mở miệng, Thạch Hạo lắc đầu, dĩ nhiên không phải thật. Thạch Hạo, ngươi ra hỏa phát rồ này. Thiển Kiến Hùng giận chỉ Thạch Hạo, chúng ta tiểu đội nhìn ngươi lâm vào trùng vây, bất kể sinh tử xuất thủ cứu ngươi. Kết quả đây, ngươi vì độc chiếm thu hoạch, lại tại trong đồ ăn hạ độc, làm hại chúng ta chiến lược giảm lớn. Nếu không có ta tâm hoài cảnh giác, ăn đến tương đối ít, lại dùng một tấm phong hành phù mới thoát thân, ngươi việc ác liền không người vạch trần. Chậc chậc chậc, thật đúng là cái tiểu nhân. Từ không sinh có sự tình cũng có thể bị hắn nói đến rất sống động. Cung Quý Đồng hướng về Thạch Hạo nhìn chăm chú mà đi. Điềm nhiên nói, ngươi nhưng còn có loại chuyện gì? Đương nhiên là có, Thạch Hạo cười nói, lộ ra thong dong không gì sánh được. Sự thật vừa vặn tương phản, ta trải qua thời điểm, vừa vặn phát hiện người này một nhóm gặp phải nguy hiểm, liền xuất thủ giải cứu. Mà những người này đỏ mắt thu hoạch của ta càng lớn, mới có thể hướng ta đột nhiên gây khó khăn. Ta đương nhiên sẽ không khách khí, làm thịt 7 người, còn lại một cái hắn. Ha ha, để hắn dùng gia tốc loại phù binh chạy. Trương Phong lập tức hừ một tiếng, nói, Cung Quý Đồng, ngươi có nghe rõ không? Là ngươi mang học viên vong ân phụ nghĩa, không phải ta. Đánh giám, ngươi cái này hoàn toàn là lời nói của một bên. Cung Quý Đồng lập tức chửi ầm lên, bọn hắn thu mặc dù không phải đệ tử thân truyền, chỉ là trên danh nghĩa thầy trò quan hệ, nhưng là trong đội ngũ của mình ra vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, cái này luôn luôn một kiện ám muội sự tình, cho nên bọn hắn đều hy vọng đối phương học viên đang nói láo. Ha ha, ngươi cái kia sao lại không phải lời nói của một bên? Trương Phong phản kích nói, đúng vậy a, hai bên đều chỉ còn lại một người. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Thế nhưng là, chết học viên chính là sự thật. Cũng khẳng định có một phe là vong ân phụ nghĩa. Cái này nhất định phải điều tra ra. Tuyệt không có khả năng hai bên ba phải đem chuyện nào tính toán. La Kim ấn ấn tay, Đại Tế Thiên Cường giả một tỏ thái độ, Cung Quý Đồng cùng Trương Phong đều là ngậm miệng lại. Các ngươi có thể có chứng cứ gì để chứng minh mình? La Kim hướng về Thạch Hạo cùng Thiển Kiến Hùng hỏi, có thể có cái gì chứng cứ? Thiển Kiến Hùng lập tức lắc đầu, ta có. Thạch Hạo cười một tiếng. Thiển Kiến Hùng kinh ngạc, ngươi có? Ngươi làm sao có thể có? Chẳng lẽ người này có thủ đoạn gì, có thể đem chuyện xảy ra lúc đó ghi chép xuống đến, sau đó tái hiện sao? Không không không, không thể nào. Yên tâm, yên tâm, gia hỏa này nhất định là đang cố tình bày nghi trận, để cho mình loạn trận cước. Thiển Kiến Hùng cưỡng ép chấn định lại, bất động thanh sắc. Thạch Hạo cười nói, chuyện này điểm mấu chốt ở chỗ là ta cứu được bọn hắn, vẫn là bọn hắn đã cứu ta. Như vậy rất đơn giản, chỉ cần nhìn xem thực lực của ta không được sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.